Ta thực sự siêu hung. Chương 348, mục tiêu, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên Đông Thải Lăng điều kiện hoàn toàn phù hợp hắn nhóm tiêu chuẩn. Trẻ tuổi mỹ mạo, thiên tư thông minh, thực lực không tầm thường. Đồng thời thân vì tiền nhiệm Lâm Vũ Sơn trang trang chủ nữ nhi. Nàng có thể là tiếp thụ qua các phương diện nghiêm khắc giáo dục cùng bồi dưỡng. Phàm là tiếp xúc nàng không một người không hội tán thưởng Đông Thải Lăng là một cái vừa xinh đẹp lại thông minh ưu tú nữ tử. Hai người điều kiện đạt đến mức cái điều kiện thứ ba nha. Đông Thải Lăng hội cam tâm tình nguyện gả cho trưởng quỹ sao? Đáp án là biết, điểm ấy Tiểu Minh hắn nhóm vô cùng tin tưởng, bởi vì Đông Thải Lăng trong lòng có thù, nàng cần cho phụ thân báo thù, có thể chỉ bằng vào lực lượng của nàng căn bản làm không được. Huống chi nàng không phải là không có cầu trợ qua ngày trước cùng mình phụ thân giao hảo bằng hữu tông môn, đáng tiếc sau cùng lại không có người chân chính nguyện ý trợ giúp chính mình. Nhận rõ hiện thực sau, nàng đều chỉ có thể một cái người kháng hạ toàn bộ. Nhưng nếu như Tiểu Minh hắn nhóm nguyện ý trợ giúp nàng đâu? Giải quyết hết một cái Lâm Vũ Sơn trang mà thôi, cái này trong mắt bọn hắn căn bản tính không được cái đại sự gì. Cho nên, chỉ cần Đông Thải Lăng không an tâm bên trong cừu hận, nàng liền hội đáp ứng gả cho trưởng quỹ. Dùng Tiểu Minh hắn nhóm đối Đông Thải Lăng hiểu rõ, nàng thật thả xuống được cừu hận, nàng sau cùng đều không hội cầu đến tổ chức của bọn hắn. Không sai, Đông Thải Lăng không biết rõ thông qua cái gì con đường liên hệ với tổ chức của bọn hắn, khẩn cầu hắn nhóm tổ chức giết chết thúc thúc của mình. Đáng tiếc Tiểu Minh hắn nhóm cự tuyệt, một mặt là Đông Thải Lăng cầm không ra tổ chức mở ra bảng giá. Cho dù Đông Thải Lăng biểu thị tương lai đoạt lại Lâm Vũ Sơn trang liền có thể cầm ra được. Có thể tổ chức cự tuyệt cái này loại tay không bắt sói hành vi, hơn nữa tổ chức cũng không coi trọng nàng thúc thúc chết về sau, nàng có năng lực cầm lại Sơn trang hết thảy. Đơn giản là hiện nay nàng thực lực còn quá yếu, đến mức một phương diện khác, Đông Thải Lăng có thể là hắn nhóm tìm kiếm thích hợp nhất nhân tuyển. Thế nào khả năng sẽ để cho tổ chức giúp nàng ám sát thúc thúc của mình, nếu không đến thời điểm hắn nhóm nên như thế nào để Đông Thải Lăng cam tâm tình nguyện gả cho trưởng quỹ. Mặc dù hành động như vậy đồng dạng ám muội, có thể Tiểu Minh hắn nhóm hoàn toàn không quan tâm, trên đời này, trừ chính bọn hắn cùng với trưởng quỹ, không có người có giá trị hắn nhóm coi trọng. Không thể không nói, cái này cùng bọn hắn tuổi thơ kinh lịch có quan hệ. Trước kia hắn nhóm ăn xin dọc đường cùng chó dành ăn thời điểm. Trên đời này trừ trưởng quỹ còn có ai là chân chính quan tâm bọn hắn người. Trưởng quỹ cho bọn hắn cơm ăn, cho bọn hắn áo xuyên, cho bọn hắn vô số đồ vật. Đời này, hắn nhóm chỉ thiếu trưởng quỹ, không cần trên đời này bất luận kẻ nào. Hôm sau, khách sạn vẫn y như cũ giống như ngày thường. Trưởng quỹ nằm tại quầy hàng ghế đô bên trong nhẹ hừ lấy cổ quái âm luật. A Siêu đứng tại trước quầy như trước đây chuyên tâm ký sổ. Tiểu Minh A Đức thì không ngừng tại khách sạn các nơi vừa đi vừa về bận rộn, mà thân ở bếp sau Tiểu Hùng Thủy Trung đều không có rời đi bếp lò. Tiết Thanh ngồi tại gần cửa sổ xó xỉnh, hắn thích vị trí này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cái này vị trí chẳng những có thể để hắn đem khách sạn hết thảy đều thu vào đáy mắt, có thể thời khắc cảm nhận được ngoài cửa sổ đường đi rộn rộn ràng ràng náo nhiệt không khí. Hắn là tại mặt trời lên cao thời điểm ngồi tại vị trí này. Từ sáng đến buổi chiều đều không có rời đi nửa bước. Có ý tứ là, hắn tối hôm qua trở về phòng cảm thấy được vị kia tu sĩ lại vẫn cũ lưu trong phòng không có đi ra khỏi nửa bước. Có thể Tiết Thanh cũng không vội vã. Tương phản, hắn một mực là một cái người rất có kiên nhẫn. Nên xuống tới, nên nhìn thấy, sớm muộn đều sẽ gặp phải chăng muốn thử dò xét hắn nhóm một cái đâu, ánh mắt tại không lộ ra dấu vết từ khách sạn trưởng quỹ cùng hòa kế thân bên trên liếc nhìn mà qua đi. Tiết Thanh tâm lý bỗng nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Bất quá thoáng qua hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, dù sao hiện nay hắn còn có sự việc cần giải quyết tại thân, không thích hợp phức tạp. Coi như muốn thử dò xét, cũng muốn chờ nhiệm vụ kết thúc về sau. Đông Sơn môn thiếu môn chủ Tần Quý. Nghĩ đến chính mình mục tiêu lần này, Tiết Thanh cũng không khỏi cảm thấy một tia thận trọng. Đông Sơn môn tại Phi Điểu Vương Triều không xưng được cái gì đại tông đại môn, có thể cái này không có nghĩa là Đông Sơn môn là một cái có thể khiến người ta tùy ý nhào nặn tiểu môn tiểu phái. Mà xem như Đông Sơn môn thiếu môn chủ không hề nghi ngờ là một cái thực lực xuất chúng nhân vật. Liên quan tới Tần Quý tình báo Tiết Thanh đã thông qua viên kia ngọc giản tỉ mỉ quá hiểu. Nếu như là chính diện giao phong. Tiết Thanh cũng không dám cam đoan mình có thể chắc thắng đối phương, chớ nói chi là giết chết hắn. Có thể hắn là một cái thích khách cần cùng địch nhân chính diện giao phong sao? Thích khách tinh túy liền ở chỗ nhất kích tất sát, nếu là nhất kích không trúng, lập tức trốn xa ngàn dặm. Đợi đến phía sau tình báo truyền đến, Đến thời điểm tiết thanh tự nhiên sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nên rảnh rỗi thời điểm rảnh rỗi, nên thời điểm bận rộn bận bịu. Tiết thanh một mực đều đem cuộc sống của mình điểm cực kỳ rõ ràng. Sát thủ, hoặc là nói thích khách, cái này là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng nghề nghiệp. Tiết Trạch chọn cái nghề nghiệp này không phải là bởi vì tiền tài hay là thích cái nghề nghiệp này. Hắn thích là tại ám sát thành công kia một giây lát ở giữa khoái cảm. Sinh mệnh tại trong tay mình điêu linh mỹ cảm. Đồng dạng, hắn không phải một cái thích lạm sát người. Ngày thường sinh hoạt bên trong, hắn đều là đảm nhiệm một cái đứng ngoài cuộc quần chúng nhân vật cực ít hội cùng người phát sinh mâu thuẫn xung đột. Nếu như trùng hợp vô ý gặp gỡ, kia đối phương sinh tử thì quyết định bởi hắn lúc đó tâm tình. Tiểu Hùng, cái kia gọi Tiết Thanh gia hỏa biết chúng ta ánh mắt có điểm gì là lạ a cùng lúc đó. Bếp sau, ngay tại cho Tiểu Hùng từ nhỏ tay A Đức cười đùa tí từng nói. Là lạ ở chỗ nào? Tiểu Hùng mặt không thay đổi xử lý lấy trong nồi thịt hầm nói. Vừa rồi trong nháy mắt ta luôn cảm giác hắn muốn ra tay thăm dò ta nhóm. A Đức nhướng mày nói. Còn tốt hắn sau cùng thu hồi ý nghĩ này, nếu không đến thời điểm liền có chút khó làm. Ngươi cảm thấy đây là bởi vì người nào quan hệ mới tạo thành kết quả như vậy? Tiểu Hùng ngữ khí hờ hững nói. Tốt a, đều là lỗi của ta sẽ tìm một cơ hội một lần nữa giải quyết hắn. A Đức vội vàng nói. Đồ ăn tốt mang sang đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hùng trực tiếp đem hầm thịt ngon nồi hướng A Đức trong tay bịt lại, chính mình thì cầm lấy mặt khác hai đĩa đồ ăn liền đi ra phòng bếp. Tiểu Hùng chờ ta một chút, A Đức thấy thế vội vàng liền đi theo. Một lát, hai người liền tới đến thu thập xong bàn dài trước, chỉ gặp trưởng quỹ ngồi tại chủ vị ánh mắt nhập nhèm hữu khí vô lực ngáp một cái. Hắn cầm lấy Tiểu Minh đưa tới đũa, hướng phía đám người nói câu, ăn cơm đi còn ngây ngốc lấy làm gì. Nói xong, hắn liền không khách khí chút nào kẹp lên trong nồi nhất màu mỡ một miếng thịt. Trưởng quỹ, ngài tối hôm qua uống rượu đến bây giờ đều còn chưa tỉnh sao? Giữa bọn hắn không có ăn không nói quy củ, trên bàn cơm nói thoải mái đều có thể, ăn hai ngụm sau bữa ăn, Tiểu Minh liền nhìn như quan tâm hướng trưởng quỹ hỏi, à cái gì gọi là rượu không có tỉnh, lão từ ngày thường không một mực đều như vậy, trưởng quỹ nhếch miệng nói, trưởng quỹ kia hai ngày này còn chuẩn bị ra ngoài uống sao? Tiểu Minh lại hỏi, nhìn tình huống đi, ngươi cũng biết, các hàng xóm láng giềng đối ta đều quá nhiệt tình, có chuyện gì đều thích gọi ta, khó bảo đảm hai ngày này người nào ra có việc mừng lại phải gọi ta đi qua. Trưởng quỹ ngữ khí lười biếng nói, trưởng quỹ kia có cân nhắc qua chính mình việc vui sao? Tiểu Minh đột nhiên lấy dũng khí cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi cái này số tiểu tử tại nói gì thế? Nói, trưởng quỹ tinh thần chấn động ánh mắt giây lát ở giữa Thanh Minh đảo mắt hướng trên bàn đám người. Nhất thời ở giữa, cái này để tất cả mọi người lập tức ngồi nghiêm chỉnh lên. Hồ hố, người nhóm cái này giúp số tiểu tử ngàn vạn đừng cho ta cả cái gì yêu thiêu thân, nếu không đến thời điểm nhìn lão tử không bới ra các của các ngươi. Không ăn, không thấy ngon miệng. Nói xong, trưởng quỹ cầm trong tay đũa tiện tay một ném, đứng dậy liền hướng phía khách sạn môn đi ra ngoài. Trưởng quỹ, ngài đây là muốn đi nơi nào a? Tiểu Minh kiến hình. Ngay lập tức liền kịp phản ứng vội vàng nói. Đi dạo Thanh lâu, trưởng quỹ cũng không quay đầu lại nói, Tiểu Minh nghe xong đều kém chút nhịn không được liếc mắt. Trưởng quỹ hoàn toàn chính xác thực đi qua Thanh lâu, hơn nữa không chỉ một lần hai lần, mấu chốt là trưởng quỹ đi Thanh lâu cái gì cũng mặc kệ. Liền là ưa thích cùng những cô nương kia uống chút trà tâm sự, đặc biệt là nghe các nàng kể chuyện xưa hoặc là nói một chút gần nhất gặp phải thú vị sự tình. Cái này dạng trưởng quỹ hoàn toàn đã để người xem không hiểu cách trương.